Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Bạch Lĩnh Vũ cứ cố chấp không tỉnh ngủ, Nhan Tịch Lam không khỏi thở dài, thiên hạ sao lại có kẻ u mê đến vậy. Người đời thường nói, làm nịnh thần dễ, làm trung thần khó, nhưng so với trung thần, thì làm công thần còn khó hơn gấp bội. Từ xưa đến nay, chưa từng có công thần nào dám dựa vào công lao trong một thời mà mưu quyền cả đời với thiên tử. Huống chi nhà họ Bạch nhờ công phò tá lập quốc mà lên, muốn giữ được vinh quang, chỉ có thể biết tiến biết lùi, thuận thời thế mà an phận. Còn như Bạch Lĩnh Vũ, tự phụ công cao, không biết tiết chế, e là khó có kết cục tốt đẹp. Những điều ấy, Nhan Tịch Lam đã nhìn rõ, Tạ Quân tất nhiên cũng không thể không thấy. 2 tháng qua, không ít triều thần dâng tấu hoạch tội Bạch Lĩnh Vũ chuyên quyền lộng hành, nhưng Tạ Quân luôn viện cớ Thục Phi có thai mà không xử trí. Thậm chí còn dung túng ông ta ngang nhiên công kích các đại thần, đàn áp dị kiến. Thế nhưng, Bình Phủ vẫn không trả lại, điều đó khiến Nhan Tịch Lam càng tin chắc, Tạ Quân chỉ muốn mượn tay thiên hạ mà dồn Bạch Lĩnh Vũ vào đường cùng, rồi một đòn hạ sát. Chớp mắt đã đến hè, thành Trường An lại bước vào một mùa nắng mới. Thai kỳ của Bạch Ức Tiêu cũng hơn 6 tháng, mà lần mang thai này cực kỳ vất vả, cả người gầy sọp đi. Tạ Quân thấy vậy, cuối cùng cũng mềm lòng, đặc cách cho Bạch phu nhân sớm được vào cung hầu cận. Trong điện hợp hoan, Trương Mậu Nhiễm lại đến bắt mạch cho Nhan Tịch Lam. Lần này, hắn quỳ trần mạch rất lâu, đến mức khiến Nhan Tịch Lam bắt đầu mất kiên nhẫn. Trương Mậu Nhiễm lúc ấy mới lau mồ hôi trên trán, nét mặt tràn đầy vui mừng. Chúc mừng nương nương, quả thực đã có hỉ mạch, tuy thai kỳ còn sớm, nhưng vi thần dám chắc, chính là mạch hỉ. Nhan Tịch Lam nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười khổ nói, cuối cùng cũng không cần uống thang thuốc an thai của ngươi nữa, lưỡi bản cung bây giờ uống nước thôi cũng thấy đắng. Lời vừa dứt, mọi người trong điện bật cười, Trương Mậu Nhiễm cũng không dám lưu lại lâu, vội vã đứng dậy, vào điện tuyên chính hồi bẩm. Chưa đầy nửa canh giờ, Tạ Quân đã vội vã tới điện hợp hoan. Hắn bước vào, thấy Nhan Tịch Lam đang nửa nằm trên ghế quý phi, lập tức bước đến gần. Nhan Tịch Lam đưa tay che lấy bụng, mỉm cười dịu dàng. Khoảnh khắc ấy khiến Tạ Quân bỗng ngây người. Hắn bước chậm lại, ngồi xuống bên nàng, nắm tay nàng khẽ hỏi. Là thật sao, chúng ta lại có con rồi? Nhan Tịch Lam không chần chừ, tựa đầu vào vai Tạ Quân, ánh mắt ánh lên niềm vui khôn tả. Thật đấy, Ninh Ninh rốt cuộc cũng có bạn rồi, bệ hạ vui không? Tạ Quân cười lớn, ôm chặt nàng vào lòng. Giây phút ấy, hắn dường như quên mất, người trong vòng tay không phải là Nhan Sơ Tịch, có lẽ những ngày tháng kề cận quá lâu đã khiến hắn chẳng còn phân biệt rõ ràng. Hắn muốn bù đắp những điều đã bỏ lỡ với Nhan Sơ Tịch, muốn tìm lại vị tiểu hoàng tử đã mất trong vòng tay nàng năm xưa. Với Tạ Quân mà nói, đứa trẻ ấy đã quay lại, điện hợp hoan tưng bừng náo nhiệt cả ngày đến tận đêm khuya. Nhan Tịch Lam phải hết lời khuyên nhủ, Tạ Quân mới đồng ý không ở lại qua đêm. Trước khi đi, hắn còn quyến luyến không rời, dặn đi dặn lại rằng sáng mai sẽ đến cùng nàng dùng bữa sớm. Tiễn Tạ Quân rời đi, nụ cười giả tạo Nhan Tịch Lam đã cố gắng gồng giữ suốt cả ngày mới có thể được tháo xuống khỏi gương mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dựa vào tay Tô Ngọc, chậm rãi quay vào phòng, nằm lên giường mà cảm thấy chưa bao giờ mỏi mệt và chán ghét đến thế. Chán ghét Tạ Quân, chán ghét cả hoàng cung này. Chỉ mong có thể cùng tất cả chôn vùi một lần cho xong. Lời Tạ Quân nói vẫn còn vang vọng trong đầu nàng. Chúng ta lại có con rồi. Mà nàng chưa từng cùng hắn có bất kỳ đứa con nào. Nghĩ đến một đời của tỷ tỷ bị phụ bạc đến thế, trái tim nàng lại đau quặn như bị ai cào xé. Nhan Tịch Lam vừa trở mình, chợt nghe thấy tiếng của Chi Ninh từ ngoài màn vọng vào. Nàng lập tức ngồi dậy, vén rèm nhìn ra, chỉ thấy Chi Ninh đang đứng đó, chân trần lặng lẽ. Nhan Tịch Lam xót xa không nguôi, vội bế bé con lên giường, để đôi chân lạnh của Chi Ninh áp vào lồ ân n, g, ự, c mình cho ấm. Chi Ninh ngoan ngoãn giúp trong lòng nàng, mãi mới thì thầm hỏi nhỏ. Mẫu phi, nhũ mẫu nói người mang đệ đệ sẽ rất mệt. Có phải sau này không thể chơi với Ninh Ninh nhiều nữa không ạ? Nhan Tịch Lam cúi đầu hôn lên trán Chi Ninh, ôm con thật chặt, rồi ghé tai bé, khẽ khàng thì thầm. Ninh Ninh ngoan, đừng lo, suốt đời này, Mẫu phi, chỉ có mình con là con gái. Cách chương.